Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 750, thế giới này. Cũng không phải ôn nhu như vậy. Coi như Kaido trước lúc này cùng Gromas đã tiến hành qua đại chiến kịch liệt. Tại thể lực bên trên khả năng có cái này to lớn hao tổn. Nhưng là Salus Lin Lin thi thể cái này tập kích một quyền cũng là không thể nào cho Kaido mang đến quá lớn phiền phức. Chỉ gặp Kaido bị nện tiến vào mặt đất về sau. Tiếp theo trong nháy mắt, liền đã từ trong lòng đất duỗi ra chân đến. Một cước đem Salus Lin Lin cho đạp bay ra ngoài. Tiếp lấy cả người hắn nhanh chóng từ trong lòng đất bò đi ra. Phi thường cảnh giác nhìn xem Salus Lin Lin thi thể. Hơi thả ra Kenbunshoku Haki phát hiện một lần về sau. Kaido lông mày liền nhíu lại. Là Lin Lin tên kia khí tức không sai. Bất quá, luôn cảm giác thiếu ít đi rất nhiều. Kaido nhẹ giọng nỉ non dưới. Sau đó lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Mở miệng trầm giọng nói ra. Thì ra là thế. Là thi thể sao? Kaido tại nhìn thấy Salus Lin Lin cái kia trong nháy mắt. Đã cảm thấy rất là lạ. Dù sao Gromas đem Salus Lin Lin đánh chết sự tình có thể nói là thiên hạ đều biết. Sau đó Big Mom băng hải tặc liền xem như có Katakuri tiểu tử kia dẫn đội tập hợp lại. Nhưng cũng có thể nói là không gượng dậy nổi. Chí ít trong một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn là không có cách nào một lần nữa trở lại đỉnh cấp băng hải tặc trong hàng ngũ. Chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý cái ngân bài tuyển thủ. Chờ thời cơ a, huống chi Salus Lin Lin thi thể trước đó đều tại Water Seven bên trong treo lâu như vậy. Nghĩ như thế nào cũng không thể nào là nàng liên thủ Gromas bố trí một cái lớn như thế cái bẫy. Liền vì hố hắn Kaido một tay a. Vậy cũng quá được không bù mất. Cho nên Kaido rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây là Salus Lin Lin thi thể. Nàng xác thực đã chết, không thể chết lại. Mà có thể làm cho thi thể này còn đang hành động người. Liên tưởng đến Frosup băng hải tặc thành viên. Kaido chỉ có thể nghĩ đến đã từng cái kia bị mình đánh chật vật đến cực điểm. Từ thế giới mới bên trong thoát đi ra ngoài. Miễn cưỡng lăn lộn cái Okashichibukai Gekko Moria. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái phế vật này sao? Gekko Moria. Kaido nhìn về phía cách đó không xa một cái phế tích bên trong. Moria cái kia thân ảnh cao lớn lúc này chính đứng ở nơi đó. Nghe thấy được Kaido lời nói về sau. Moria cũng là chậm rãi đem chính mình đội lên đầu mũ rộng vành đem hái xuống. Sau đó mở miệng nói ra. Kaido, 20 năm qua, ta không ngày không đêm không nhớ tới giống lấy hôm nay tràng cảnh. Người ta ở giữa cái này thâm cừu đại hận, cũng cuối cùng đã tới có thể kết thời khắc. A ha ha ha ha ha ha, chỉ có thể chật vật chạy ra thế giới mới hèn nhát mà thôi. Cũng dám ở trước mặt ta nói cái gì báo thù rửa hận. Nếu là không có hắn Gromas bảo kê ngươi, ngươi dám bước vào thế giới mới một bước sao? Ngươi lại dám bước vào nước Wano một bước sao? Chấm dứt, làm sao? Moria ngươi phế vật này cảm thấy mình có thể giết lão tử. Vậy liền làm ra đến thử xem a. Kaido căn bản vốn không đem Moria để vào mắt. Cười lớn mở miệng nói ra. Ngữ khí là không nói ra được trào phúng. Moria sắc mặt cũng là hết sức âm trầm. Sau đó mở miệng nói ra. Ta biết ngươi giết không chết. Bất quá Kaido, không chết có đôi khi cũng là một loại thống khổ nguyền rủa a. Ngươi cả đời này đều đang không ngừng mất đi a. Mất đi mình thuyền trưởng, mất đi đồng bọn của mình, mà hiện nay chúng ta đem tự tay để ngươi mất đi hết thảy. Ở trong đó thống khổ, ngươi càng là còn sống, càng là không chết thì càng có thể từ từ đi phẩm vị a. Mà cái này lại chính là ta muốn. Khi nghe thấy Moria lời nói này về sau, Kaido biểu lộ cũng là biến âm trầm xuống. Kaido tựa hồ một mực là tại lấy mình bất tử chi thân làm ngạo bình thường. Nhưng nếu là thật chính là như thế, hắn tại sao phải không ngừng tự sát đâu? Lại vì cái gì luôn muốn làm một ít chuyện đâu? Mở ra cấp cao nhất chiến tranh. Có lẽ hắn liền là muốn ở trong quá trình này tìm kiếm được tử vong của mình a. Có lẽ thật như là Moria nói tới như vậy, Kaido cũng là thống khổ. Bất tử chi thân đại biểu cho đúng là hắn một mực tại mất đi. Bất quá Kaido cũng là bạo tính tình, Moria muốn bằng vào răm ba câu liền làm hắn đánh mất đấu trí cái gì? Cái kia là căn bản không có khả năng. Hơi âm trầm một cái sắc mặt về sau, Kaido liền phảng phất một lần nữa đi ra cái này cơn sóng nhỏ. Cười lớn nói, ngươi tự cho là có thể hiểu ta. A ha ha ha ha ha. Không, Moria, cùng lão tử so sánh, ngươi chính là cái bại khuyển mà thôi. Lão tử là một mực tại mất đi không sai, nhưng cũng một mực tại đạt được a. Đã mất đi thuyền trưởng. Không sai, nhưng lão tử hiện tại liền là thuyền trưởng. Đã mất đi đồng bạn. Không sai, nhưng lão tử tự tay thành lập cái này cường đại băng hải tặc bách thú. Nói đến đây, Kaido đầu tiên là nhìn một chút Moria, sau đó lại nhìn một chút Gromas, cuối cùng lại nhìn một chút chết mất Salus Lin Lin, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chỉ cần ta cướp đủ nhiều, cướp rất nhanh, chỉ là một chút, mất đi. Lão tử tùy thời đều có thể bù đắp lại a. Gromas khi nghe thấy Kaido lời nói này về sau, nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi cũng muốn trở thành vua hải tặc lý do sao? Ngươi cái tên này nhìn bề ngoài lỗ mãng vừa thô tục. Cả ngày lấy rượu sống qua ngày. Động một chút lại muốn cùng với đại chiến một trận. Ta trước kia còn vẫn cho là ngươi là không có ý tưởng gì mãng phu đâu. Hiện nay xem ra, ngươi cái tên này cũng là xoắn suýt rất a. Muốn chết quá trình bên trong, cũng tại cầu sinh sao? Kaido nhìn xem Gromas, hừ lạnh một tiếng nói. Gromas, ngươi cũng muốn dùng loại này nói nhảm đến cùng ta thảo luận đạo lý sao? Không. Không cần như thế, có thể đi đến chúng ta cấp độ này người, không thể nghi ngờ đều là tâm trí kiên định chi đồ. Ta như thế nào lại chờ mong dùng những này loạn thất bát tao lời nói đến đảo loạn tâm trí của ngươi? Đâu, bất quá Kaido, có câu nói ta vẫn còn muốn nói cho ngươi a. Vô luận ngươi cướp lại nhiều, lại nhanh, ngươi đã từng đi những cái kia, liền là mất đi, đền bù. Ha ha ha, nhân sinh nếu là có thể dùng cướp đoạt để đền bù đã từng mất đi. Cái kia cũng quá mức đẹp tốt đi. Nói đến đây, Gromas trên thân khí thế vừa tăng, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Cả người lấy tốc độ cực nhanh lần nữa nhào về phía Kaido. Đồng thời cũng đối với Kaido lớn tiếng tuyên cáo nói. Kaido, cái thế giới này cũng không phải ôn nhu như vậy đó à. Gromas nói đúng không chuẩn bị dùng những này loạn thất bát tao lời nói đến ảnh hưởng Kaido tâm. Chí, bất quá cuối cùng này hai câu nói, cũng quả thật làm cho Kaido phân tâm, mà cái này phân tâm, mang tới hậu quả liền là Kaido không thể đuổi theo Gromas tiết tấu. Quấn quanh lấy Busosoku Haki một quyền, hung hăng móc tại Kaido trái tim bên trên. Để Kaido không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Hai chân cũng bị cái này to lớn lực đạo mang theo ly khai mặt đất. Một giây sau, Moria chỗ thao túng Salus Lin Lin cũng là bỗng nhiên một quyền từ phía sau đánh tới. Đem nguyên bản bị Gromas một quyền mang lên Kaido lại cho hướng xuống đất nện xuống đi. Một trái một phải. Gromas cùng Salus Lin Lin nắm đấm đều đánh vào Kaido trên thân. Mà cái kia đồng dạng ngang ngược lực lượng tương hướng mà đi. Ngạnh sinh sinh đem Kaido trên không trung đánh tại chỗ chuyển mà cái 360 độ vòng mà. Cưỡng ép chịu hai quyền. Kaido suy nghĩ cũng bị hắn trong nháy mắt kéo lại. không còn đi suy nghĩ Gromas mới vừa nói những cái kia loạn thất bát tao lời nói. Hai mắt hiện lên một tia hung lệ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, cường đại kinh lực liền đem dưới chân hắn mặt đất đạp cái hiếm nát. Cả người cũng mang theo mãnh long quá giang khí thế, quay người hướng phía Moria vị trí nhào tới. Trong nháy mắt, Kaido liền như là từ viễn cổ trong thần thoại thoát thân đi ra thần long bình thường. Dùng khí thế cường đại đem Moria trực tiếp cho nghiền ép một lần. Nếu là thật bị Kaido cận thân bắt lấy, liền lấy Moria tố chất thân thể, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Kaido chùy thành một đống thịt nát. 20 năm trước, để ngươi may mắn nhặt về một cái mạng chó, bây giờ ngươi còn muốn đến tìm cái chết, ta liền đưa ngươi đi cùng ngươi những cái kia đã từng các đồng bạn gặp mặt đi. Moria, Kaido giống giận duỗi ra hai tay muốn nắm lấy ở Moria cái kia đồng dạng thân hình cao lớn, đồng thời xé nát hắn. Gromas trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn, dưới chân dẫm mạnh, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Kaido. Tại nhìn thấy Kaido hướng về phía mình nhào thời điểm, Moria trong ngực nhịp tim trong nháy mắt liền khuấy động giống như muốn nổ tung bình thường. Đã từng cảm giác sợ hãi cũng là một lát liền tràn ngập đầu óc của hắn. Kaido mang cho hắn bóng ma thật sự là quá lớn. Toàn đoàn tử quang, liền hắn một cái may mắn còn sống thoát đi. Cái này hơn 20 năm gần đây, tại không có gia nhập Frosuop băng hải tặc trước đó. Chớ nhìn hắn lăn lộn cái Okashichibukai tên tuổi, nhưng chung quy là cả ngày lẫn đêm đều sống ở ác mộng bên trong. Đối Kaido hoảng sợ cùng cừu hận không ngừng dây dưa hắn, để hắn đánh mất rất nhiều dũng khí, không còn dám đi tiến vào thế giới mới, thậm chí để hắn không dám đi ra cái kia ma quỷ tam giác hải vực. Bất quá ngay tại Moria trong lòng phòng tuyến sắp bị nỗi sợ hãi này chỗ ép vỡ thời điểm, hắn tựa hồ lại hồi tưởng lại từng có lúc, tại lốc tao bên trên vừa mới ra biển không bao lâu lúc cái kia hăng hái mình. Liền xem như vua hải tặc Roger, hắn đều cảm thấy mình có thể so với được. Nghĩ tới đây, Moria trong lòng trong nháy mắt phá vỡ mình đối Kaido lòng mang sợ hãi. Tại Kaido bổ nhào vào trước người hắn tới một khắc cuối cùng, một cái quan tài trống rỗng xuất hiện ở hắn cùng Kaido ở giữa. Một giây sau, cái kia trong quan tài thân ảnh trực tiếp đụng nát vách quan tài, từ bên trong vọt ra, hung hăng nhào về phía Kaido, trong tay hàn quang lóe lên, vậy mà chặn lại Kaido chụp vào Moria bàn tay. Bất quá cũng liền chỉ một lát sau, cái này ngăn tại Kaido trên đường thân ảnh trực tiếp liền bị Kaido một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Nhưng mà cái này ngắn ngủi dừng lại cũng đã đủ rồi. Gromas thân ảnh đuổi kịp Kaido thân ảnh, bỗng nhiên một thanh đặt tại Kaido trên bờ vai, trong tay man lực kéo một cái, ngạnh sinh sinh đem Kaido ra hỏa này cho túm trở về. Mà Kaido cũng là không cam lòng yếu thế, tại bị Gromas níu lại trong nháy mắt, liền mượn từ lấy cỗ lực đạo kia, mười phần lưu loát xoay người một cái, há miệng liền là một đạo tràn đầy lực lượng hủy diệt nhiệt tức đánh vào Gromas trên ngực. Cũng may Gromas cũng sớm có phòng bị, cường đại Busosoku Haki cùng kỳ lân lân giáp che lại ngực. Chỉ là cảm thấy một cỗ buồn bực trầm trùng kích mang tới đau đớn. Sau đó cùng thời khắc đó, Gromas cũng một cái phải câu quyền hung hăng đánh vào Kaido trên đầu, đem Kaido cho đánh bay ra ngoài, đồng thời mình cũng bị cái này nhiệt tức cho nổ bay ra ngoài. Đụng trên mặt đất về sau, Kaido vừa mới chuẩn bị đứng lên, đã nhìn thấy một người bình thường lớn nhỏ thân ảnh đã tay cầm một thanh katana từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ ánh mắt của mình. Gozuki Oden. Kaido đón ánh nắng thấy rõ ràng tên kia hình dạng, không hề nghi ngờ chính là đã chết đi rất lâu Kozuki Oden thi thể. Bất quá mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là Kaido cũng không có để ý những cái kia. hắn còn sống Kozuki Oden đều có thể đập chết, càng đừng đề cập đã chết, hơn nữa còn là chết 20 năm, đến cùng không phải giống như Salus Lin Lin như thế quái vật. Chết về sau còn bị Hawkback hoàn hảo bảo tồn lại, Kozuki Oden thi thể cũng không có thể phát huy ra quá mạnh thực lực. Lần nữa bị Kaido một bàn tay cho từ không trung đập bay ra ngoài. Một bên khác, Gromas cũng là bưng bít lấy hơi có chút sụp đổ ngực đứng lên. Khóe miệng không tự chủ được tràn ra một đạo máu tươi. Gromas hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem chính mình hơi sụp đổ xuống một chút ngực cho một lần nữa phồng lên. Sau đó đưa tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Hai mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi quang mang, lần nữa nhìn về phía Kaido phương hướng. Kaido lúc này cũng nhìn về phía Gromas, sau đó hắn lạnh hừ một tiếng nói ra, coi như lão tử tại trên tay của ngươi không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng là ngươi Gromas cũng đừng hòng thật đơn giản liền cầm xuống lão tử. Ngươi cho rằng ngươi cùng Moria như thế phế vật liên thủ liền có thể nhanh chóng giải quyết hết. Lão tử sao? Lão tử có thể cùng các ngươi đánh 10 ngày. Cũng không biết người Gromas có hay không cái kia cái thời gian. Lúc này Kaido đã suy nghĩ minh bạch. Gromas sở dĩ muốn lén lút chạy đến quỷ đảo đến kiếm chuyện. Lần này hành vi cũng rõ ràng là xông lấy mấy người bọn hắn băng hải tặc bách thú cấp lãnh đạo tới. Là vì cái gì? Không hề nghi ngờ. Chính là vì đánh hắn cùng hải quân bản bộ một trở tay không kịp. Mà một khi mình tại nơi này đem thời gian kéo dài xuống. Trở lại mùi vị Sakazuki còn có hắn băng hải tặc bách thú không tại quỷ đảo bên trên còn lại thế lực. Tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, Frosup băng hải tặc khẳng định sẽ sa vào đến chiến tranh trong trạng thái đi. Hơn nữa còn là hai mặt thụ địch trong chiến tranh. Mà lúc kia, liền là hắn băng hải tặc bách thú lật bàn thời cơ. Bất quá Gromas cũng lộ ra một nụ cười tàn khốc ý. Mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha ha. Ta thừa nhận, ngươi cái tên này so năm đó còn mạnh hơn ra một mảng lớn tới. Có lẽ thật sự có thể đánh với ta 10 ngày. Bất quá Kaido, ngươi cho rằng ta mang tới những người khác là làm cái gì? Tại giải quyết hết người những bộ hạ kia về sau, người lại đến thử xem, có hay không năng lực tại chúng ta, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, trong tay đánh 10 ngày a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN